Vạn đạo Long Hoàng, chương 540, toàn trường chấn động, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phanh, phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh gia Anh Kiệt nguyên một đám giống như là đống cát giống như, hướng về sau bay đi. Chỉ thấy, lấy Lục Minh làm trung tâm, nguyên một đám thánh gia Anh Kiệt hướng về sau quẳng, sau đó dọc theo đài chiến đấu, cực tốc trượt ra vài dặm bên ngoài, mới ngừng lại được, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những, này, tất cả đều là võ vương tứ trọng vũ giả tại Lục Minh trước mặt không chịu nổi nhất kích. Mà những võ vương đó ngũ trọng vũ giả cũng bị đánh bay, hướng về sau trượt bất quá cũng không té trên mặt đất, cũng có thể đứng ổn bước chân, bất quá trong miệng cũng tràn ra máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có võ vương lục trọng vũ giả tài chính diện chặn này nhất kích nhưng là hướng về sau cuồng lui hơn 10 bước. Mà ngay cả thánh sung, thánh lang cũng hướng lui về phía sau 7-8 bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh gia phần đông Anh Kiệt vây kín chi thế tại Lục Minh nhất kích phía dưới, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới đài, vô số người thấy như vậy một màn, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, khí tức trên thân cuồng bạo mà ra, hai mắt trợn tròn xoe, giống to lên. Ba loại thiên địa ý cảnh, Lục Minh lĩnh ngộ ba loại thiên địa ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba loại thiên địa ý cảnh, toàn bộ ngưng tụ thành ý cảnh phù văn, hơn nữa trong đó hai chủng, rõ ràng tu luyện đến nhất cấp tiểu thành cảnh giới, hắn là làm sao làm được. Không có khả năng tu luyện nhiều loại ý cảnh, giúp nhau tầm đó, đến sinh ra lực cản, hắn là làm sao làm được, tại sao có thể như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá mạnh mẽ, thánh gia mọi người, căn bản không địch lại, một chiêu bị đánh tan. Vừa rồi hắn căn bản không có sử dụng suất toàn lực, nói cách khác cái gì thánh xuyên, thánh phi, một chiêu đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai, hắn cũng không phải tại đại, mà là hoàn toàn có thực lực này. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, những cái kia phong hồn ngọc bài, ở đâu là ám toán người khác có được, này hoàn toàn là hắn mình đánh chết thi vệ có được, hắn hoàn toàn có thực lực này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, rất nhiều người giống to, khó có thể ức chế mình kích động cảm xúc mà ngay cả nói chuyện sẽ hay không đắc tội thánh gia người, đều mặc kệ. Thật sự quá chấn kinh rồi. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao phải như vậy? Thánh Diệu, lúc này này già nua trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra, khí tức trên thân không thể ức chế phát ra ra, hắn bên cạnh rất nhiều người khiếp sợ hướng về sau cuồng lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn mình một chút cũng không có cảm giác, con mắt từ từ chằm chằm vào Lục Minh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba loại thiên địa ý cảnh, đều tu luyện thành ý cảnh phù văn, còn có hai chủng nhất cấp tiểu thành, vì cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Vô Song, quả thực như là mất hồn, con mắt từ từ chằm chằm vào Lục Minh, trong miệng không ngừng phát ra nói nhỏ. Hắn quả thực khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trước kia cũng chào phúng Lục Minh đồng tu nhiều loại ý cảnh, vĩnh viễn cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Nhưng bây giờ, hắn tu luyện một loại ý cảnh, cũng còn một ngưng tụ ra ý cảnh phù văn đâu rồi, có thể Lục Minh tu luyện ba loại ý cảnh, đều ngưng tụ ý cảnh phù văn, thậm chí có hai chủng đều đạt tới nhất cấp tiểu thành rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.